ông xã Phúc Hắc chỉ yêu vợ. Chương 11, vận mệnh tràn ngập bất hạnh. Góc truyện audio.com. Hừ, hai vợ chồng họ Thẩm hung hăng trừng mắt bọn họ một cái. DLQD lúc này mới thở phì phò phất tay áo rời đi. Lúc đi ra tới cửa còn trừng mắt liếc bọn Tiêu Hòa Nhã một cái nữa. Bất chợt Tiêu Hòa Nhã có chút áy náy. DLQD chẳng lẽ mình quá hẹp hòi rồi. Cho nên mới làm chuyện ầm ĩ lớn như vậy. Không phải trước kia cô có thể nhịn được sao? Chẳng lẽ theo tuổi tác tăng lên tính khí cũng tăng theo sao? Em còn không đi về phòng học định nghỉ hết giờ học buổi sáng hả? Giọng nói tà mị mà lười biếng ở gần trước mặt, Tiêu Hòa Nhã kinh ngạc ngẩng đầu, trừng mắt nhìn vẻ mặt không sao cả của hiệu trưởng đại nhân. Hiệu trưởng đại nhân, thật xin lỗi, để thầy rước lấy phiền phức rồi. DLQD Tiêu Hòa Nhã cúi người thật thấp. Mặc dù thỉnh thoảng can quấy một chút, nhưng trên tổng thể cô vẫn là một đứa bé ngoan. Hai tay Thượng Quan Ngưng vòng trước ngực đứng tựa vào bên cạnh cửa. Khóe miệng nâng lên theo một đường cong đẹp mắt. Cũng may, đối với ông lão như tôi mà nói cũng không tính là phiền phức. DLQD, người ta nói người có chỗ dựa thì nói chuyện cũng rất khí phách a hát. Chỉ là, Tiêu Hòa Nhã đi tới bên cạnh anh kéo vạt áo của anh. DLQD rất lo lắng hỏi. Đúng rồi, hiệu trưởng đại nhân, chỗ dựa của thầy có đáng tin không? Đến lúc đó có thể không chịu nổi áp lực liền ném thầy ra từ cửa sau hay không? Gương mặt đẹp trai của Thượng Quan Ngưng không nhịn được co giật. Lê, Quý, Đôn lúc nhìn thấy vẻ mặt cô rất lo lắng thì mới chậm rãi mở miệng nói. Yên tâm, chỗ dựa của tôi rất đáng tin, sẽ không ném tôi ra ngoài từ cửa sau đâu. Vậy thì tốt, Tiêu Hòa Nhã gật đầu, lúc này mới yên tâm xoay người rời khỏi. Mình không giết bá nhân cũng không thể khiến bá nhân bởi vì mình mà chết. Mình không giết bá nhân cũng không thể khiến bá nhân bởi vì mình mà chết. Ta không giết bá nhân nhưng bá nhân bởi vì ta mà chết. Có thể hiểu là mình không giết người ta nhưng người ta vì mình mà chết. Thượng Quan Ngưng nghe cô lầm bầm lầu bầu nửa ngày liền không nhịn được mà đen mặt lại. Cái gì mà cùng cái gì? DLQD bốn người khác ở một bên cười trộm. So với nhặt được tiền còn vui hơn. Thế nào, hôm nay quét dọn vệ sinh xong rồi hả? Nghe nói thế bốn người kia lập tức hóa thành pho tượng. Trong lòng ai oán, thẹn quá hóa giận mà. Trả thù chân trụi a hát. Lão đại, có phải anh thích cô bé kia không? DLQD nếu anh thích cứ việc nói thẳng. Buổi tối chúng em sẽ bắt người lại. Mặc dù có chút bỉ ổi, rất khó khăn mới khôi phục lại trạng thái lưu thông máu bình thường, đầu óc đại nhất mơ màng hỏi một câu. Ba người kia nghe xong trực tiếp vung nắm đấm tới, lại bị Thượng Quan Ngưng ngăn cản. Ngừng, Thượng Quan Ngưng giơ tay lên, ba người dừng động tác lại. Đại nhất hậu chi hậu giác, sắc mặt bắt đầu trắng bệch. Hậu chi hậu giác, sự việc mà người khác đã phát hiện ra rồi. Sau đó mình mới phát hiện ra. Chấm, tôi có sở thích luyến đồng sao? Thượng Quan Ngưng cười như không cười nhìn về phía bạn học đại nhất. Đại nhất lắc đầu vô cùng thành khẩn. Không có, tuyệt đối không có, tôi thích trâu già gặm cỏ non sao? Thượng Quan Ngưng tiếp tục hỏi. Không có, đại nhất lệ rơi đầy mặt a, hu hu. Mình chỉ là thành thật một chút thôi. Sao phải bắt mình dối trá như vậy? Sau này những lời nói không có dinh dưỡng thế này nên ít nói đi. Thượng Quan Ngưng lạnh lùng nói xong liền trực tiếp xoay người đi vào. Đại nhất nói thầm, cũng không phải là không có dinh dưỡng. Đây chính là lời nói của một giáo sư đại học. Theo số liệu phân tích, trung bình số tuổi giữa các cặp vợ chồng kém nhau là 12 tuổi. Cho nên một người đàn ông 24 tuổi quyến rũ được một nữ sinh 17 tuổi thì vô cùng hợp lý. Lần này Thượng Quan Ngưng không để ý tới anh ta, mà là phất phất tay. Ba người khác đang bị đứng hình như được lệnh đặc xá. Vì thế vung loạn nắm đấm, tức thì một tiếng kêu thảm thiết từ phòng hiệu trưởng bay tới khu ký túc xá học viện Nam Cực. Khi Tiêu Hòa Nhã trốn vào ký túc xá rồi mới phát hiện ra một vấn đề rất nghiêm trọng. là có người dẫn cô tới ký túc xá rồi. Nhưng mà cô làm thế nào để trở lại lớp học đây? Trời mới biết cô vì có thể thuận lợi đi từ cửa trường học tới lớp đã lôi kéo anh trai già của mình luyện tập biết bao nhiêu lần. Đi nửa ngày cũng không biết mình đi đến chỗ nào. Đi DLQD nhìn thấy cách đó không xa có một hồ nước liền đi tới. Lick nhìn nước chảy trên hòn non bộ, rất muốn dùng hai câu thơ tả ý cảnh. Chỉ là kìm nén hồi lâu thật vất vả mới xuất ra một câu khô đằng lão thụ hôn nha. Tiểu Kiều lưu thủy nhân ra. Sau đó cùng cảnh sắc so sánh từng cái một. Khô đằng có sao, hôn nha có sao, tiểu Kiều có sao, nhân ra, á, còn có sao, cuối cùng chỉ có thể nói cái này cũng có thể sao. Hai câu thơ trên nằm trong bài thơ Thiên Tịnh Sa Thu Tứ của tác giả Mã Chí Viễn. Khô đằng lão thụ hôn nha. Tiểu Kiều lưu thủy nhân gia, cổ đạo Tây Phong xấu mã, tịch dương Tây Hạ, đoạn trường nhân tại thiên nhai. Dịch nghĩa, con quạ buổi chiều đậu trên cây đằng già khô héo. Nhà ai ở gần chiếc cầu nhỏ bên dòng nước chảy. Con ngựa gầy đi trong gió Tây trên đường cổ. Bóng tịch dương đã ngã về Tây. Đứt ruột vì người ở chân trời. Các bạn vào đây để tham khảo thêm. C3, A3, TIA. C3, AD, V, E1, BB, 85 N, T, C3, An, T, E1, BB, 8 BN, H, Sa, Thu, T, E1, BB, A9, Poin, EM1, Phơn Đồ, 5 FW, 3 Vaku, HPA, 2, vốn là có ý tứ, lại tỏ ra vô lực. Tiêu Hòa Nhã nằm trên một tảng đá lớn ở bờ hồ. Thật may là ánh nắng mặt trời tháng 9 không tính là quá nóng đã được cây liễu che khuất rồi. Tiêu Hòa Nhã chưa bao giờ biết mình lại thiếu ngủ như vậy. Vốn là muốn nằm nghỉ một lát, không nghĩ tới lại ngủ thiếp đi mất, nằm ngủ say sưa đến trời đất tối đen luôn. Thật may là tướng ngủ cũng tạm được, nếu không ngủ tại chỗ nguy hiểm như vậy thật đúng là. Câu ngược lại còn bình thản ngủ. Chỉ là thầy giáo của cô tức giận tới mức có chút hồ đồ. Lớp 1 là lớp học ưu tú cỡ nào? Sao có thể xuất hiện hiện tượng trốn học? Tiêu Hòa Nhã, ngày mai em viết bản kiểm điểm cho tôi. Vậy mà cả ngày không thấy bóng dáng đâu cả. Này này, Tiểu Noãn, Hòa Nhã nhà chúng ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải ngày hôm qua bị hiệu trưởng khi dễ không? Vẻ mặt Cấu Ngộ Bắc lo lắng. Trong lòng cô, mặc dù thành tích học tập của Tiêu Hòa Nhã bình thường, nhưng vẫn vô cùng tuân thủ kỷ luật, nếu không có chuyện gì lớn, sao cậu ấy lại không đi học, ngày hôm qua cậu ấy còn không phải là, Ôn Tiểu Noãn dừng lại chợt lóe lên ý tưởng, sẽ không phải là choáng quá mà gượng cười chứ, vì vậy hai người bắt đầu gấp gáp, không ngừng gọi điện thoại. Bên kia Tiêu Hòa Nhã đang ngủ say sưa đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại di động dọa sợ gần chết. Một cái trở mình, chỉ nghe phịch một tiếng vô cùng hoa lệ rơi vào hồ nước. À, một tiếng hét thảm làm không ít con chim nhát gan giật mình. Rất khó khăn mới bình tĩnh bám vào trên tảng đá lớn lại phát hiện bốn phía một mảnh mơ hồ. Mẹ nó, tính sát chồng đụng rớt rồi. Hu hu hu, lại biến thành người mù rồi. Về sau cô sẽ không bao giờ mang kính sát tròng nữa. Tiêu Hòa Nhã ở trong lòng thề, lúc này mới cẩn thận bò lên trên tảng đá, cẩn thận mò mẫn tới dây đeo ba lô nhỏ của mình. Lại nói bên trong cặp sách của cô không có sách, mà những thứ đồ linh tinh khác ngược lại rất nhiều. Từ sự kiện mất mắt kính lần trước, bình thường khi cô ra cửa cũng sẽ mang nhiều hơn một bộ mắt kính để đảm bảo. Thật vất vả mới mò ra được mắt kính đeo lên, mới phát hiện sắc trời không còn sớm, chắc là đã tan học hết rồi, không trách được lạnh lẽo thế. Lúc này chuông điện thoại di động vừa đúng lúc vang lên. Vội vàng cầm lên muốn nghe nhưng bởi vì tay trơn, cứ như vậy Tiêu Hòa Nhã trơ mắt nhìn nó lạch cạch ở trên tảng đá lăn hai vòng sau đó tỏ một tiếng tựa như cô vô cùng hoa lệ rơi vào trong nước. Tiêu Hòa Nhã giận dữ. Dám học tao, a hát, tao có thể từ trong nước bò dậy mày cũng có thể sao? Cũng không nhìn hình dáng của mày xem, bô bô mắng một đống cuối cùng đặt mông ngồi trên đất khóc lên. Hu hu hu, tôi đây là trêu chọc ai a hát? Thế nào mà vận mệnh tràn ngập bất hạnh vậy hả? Kêu trời kêu đất, Tiêu Hòa Nhã cũng phóng túng mà khóc một lần. Bẩm sinh đã cận thị còn chưa tính, lại còn là dân mù đường trời sinh. Từ nhỏ cha không thân cận mẹ lại không có ở đây. Vừa lên xe liền nằm ngủ không ngủ thì choáng váng. Trên thế giới có người nào đen đủi như cô không? Cô gào khóc thảm thiết cái gì? Bỗng nhiên vang lên một giọng nói lạnh lùng, khiến tiếng khóc của một người nào đó đang khóc trong nháy mắt biến mất. Cách chương.